hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, ngày mai khách sạn chi tiểu thực nghiệm, chương 729, ngày mai khách sạn chi tiểu thực nghiệm. Lư Vũ Văn nghĩ nghĩ, đưa ra một cái giả thiết, có hay không khả năng, hung thủ gây án là có hạn chế điều kiện, tỉ như, một ngày, chỉ có thể chết một người. Ngày hôm qua 305 hào phòng gian khách nhân ngộ hại. Cho nên đối phương ở dưới tình thế cấp bách chỉ có thể trước medita, cái này khả năng tính rất lớn. Bạch Vi gật đầu, nếu đối phương nhiệm vụ là giết chết 5 tên khách nhân, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể ở trò chơi ngay từ đầu liền cường sát người chơi, nhanh chóng đạt thành nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là bọn họ không có làm như vậy, đã nói lên trong đó nhất định có cái gì hạn chế. Chu Su cũng đi theo gật gật đầu. Không sai, mới vừa tiến trò chơi khi đại gia đối nhiệm vụ mục tiêu còn không quen thuộc. Lúc này xuống tay nhất thích hợp, hơn nữa bọn họ trong tay còn nắm thuốc mê. Mặc kệ đối phó ai đều thực dễ dàng, quy tắc trò chơi cần thiết cho bọn hắn hơn nữa hạn chế điều kiện. Nếu không đối người chơi khác quá không công bằng, có lẽ cái này hạn chế có thể càng khắc nghiệt một chút. Bạch Vi nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tỉ như, một ngày, chỉ có thể giết chết một người. Hơn nữa, 5 tên phạm nhân chung mỗi một cái, đều yêu cầu giết chết một người, nếu là cái dạng này lời nói. Cần thiết thương lượng đến đây đi. Tô Mạn không khỏi mở to hai mắt, bằng không, thực dễ dàng hai người giết trọng, hoặc là giết nhiều a, Bạch Vi nói. Cho nên này 5 người ở mỗi lần gây án sau, đều không thể không tụ tập ở bên nhau thương lượng tiếp theo cái hành động mục tiêu. Chính là như vậy không khỏi sẽ dẫn người hoài nghi, vì thế liền có truyền lại tin tức tờ giấy, lo lắng tin tức lộ ra ngoài, liền ở tin tức càng thêm mật, đổi thành chỉ có hung thủ mới có thể xem hiểu ám hiệu. Tô Mạn ngốc trong chốc lát, mơ hồ đã hiểu, ý của ngươi là, trên giấy viết những cái đó văn tự, đại biểu bọn họ tiếp theo cái muốn giết người. Bạch Vi cầm lấy tờ giấy, trầm ngâm không nói, khách sạn tổng cộng 15 danh khách nhân, không tính Nghiêm Thanh Văn 5 người tiểu đội, không tính chết xui xẻo nữ nhân, này tờ giấy thượng tin tức, dư lại 9 người ít nhất có 5 người có thể xem hiểu. Chúng ta làm không ảnh hưởng toàn cục tiểu thực nghiệm đi, Bạch Vi nói. Lư Vũ Văn lần này thanh tỉnh thời gian tương đối trường, kiên trì ước chừng 1 giờ sau, lại lần nữa hôn hôn trầm trầm ngủ hạ. Bạch Vi viết một ít tờ giấy, cùng Chu Su, Tô Mạn cùng nhau, tìm được dưới lầu thăm trường, chân thành đề nghị, tham trường tiên sinh, nếu này tờ giấy thượng ám hiệu là dùng tiếng Trung viết, thuyết minh hung thủ rất có khả năng hiểu tiếng Trung. Chúng ta có thể trên giấy viết một ít việc quan riêng tư văn tự, sau đó đi thăm dò bọn họ, nếu có người có thể xem hiểu, biểu tình nhất định sẽ có tương ứng biến hóa. Tham trường nghe xong tỏ vẻ tán đồng. Này xác thật là cái hảo biện pháp, như vậy, các ngươi chuẩn bị viết chút cái gì đâu? Đương nhiên là sẽ kích thích đến đối phương cảm xúc nội dung. Bạch Vi đem viết tốt tờ giấy cầm ở trong tay, giống diêu cây quạt giống nhau vẫy vẫy. Tham trường, ngài cùng chúng ta cùng đi đi. Coi như làm chứng kiến, rất vui lòng. Tiểu thư, tham trường theo lý thường hẳn là đứng lên. Loát loát dâu cá chê. Ta đảo muốn nhìn, những người này sẽ lộ ra cái gì dấu vết. Bạch Vi cười cười, cầm tờ giấy nói, chúng ta từ lầu 2 bắt đầu đi. Lầu 2 đệ nhất gian phòng 201. Là Tô Mạn phòng, trực tiếp nhảy quá, bọn họ đi 202 hào phòng gian, ôm bảo bảo nữ nhân mở cửa, thần sắc bất mãn nhìn bọn họ, làm cái gì nha, ta đang ở hống bảo bảo ngủ chưa đâu, chúng ta ở bình hoa phát hiện tân tờ giấy. Muốn cho ngươi nhìn xem, có thể hay không xem hiểu mặt trên viết cái gì. Bạch Vi mỉm cười đem tờ giấy nhỏ đưa cho nữ nhân. Tờ giấy thượng viết, ngươi trong lòng ngực hài tử tựa như từ xú mương nhặt được giống nhau ghê tờ mơ siêu nữ nhân ninh. Mi nhìn lướt qua, không khách khí trả lời, xem không hiểu, các ngươi này đó người da vàng đều xem không hiểu, ta sao có thể xem hiểu, Bạch Vi thu hồi tay, cười nói, quấy dày, tái kiến, tấu chương xong, hết chương.